Tốt nhất con dê, chương 433, lại không người thứ hai chọn. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss Hà Tự Khâm vừa mới nói xong. Mọi người chung quanh cũng lập tức biến sắc, tập trung tinh thần nhìn qua Hà Khánh Võ. Tất cả đều đang đợi hắn lời kế tiếp. Y sinh nói qua kết quả kiểm tra, có thể nhìn ra, cắt tổn thương tự chăn chủy thủ trên mang theo một loại độc dược mãn tính. Hà Khánh Võ nắm thật chặt trong tay quải trượng, thanh âm đều hơi có chút run rẩy. Cái này một đời chinh chiến, dục huyết phấn chiến lão nhân, lần đầu lúc nói chuyện nội tâm như thế trầm thống. Độc dược mãn tính, Hà Tự Khâm nghe xong lời này vội vàng nói. Chúng độc cái thanh kia độc tố biết rõ ràng, nghiên cứu ra độc dược, hiểu không được sao, đây là một loại rất kỳ quái độc, không phải chúng ta trong nước. Hà Khánh Võ nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo quay đầu mắt nhìn một bên trung tướng, tựa hồ ý thức được cái gì, không tiện đem cụ thể nói ra, khe khẽ thở dài, tiếp tục nói, dù sao chính là một loại 10 phần hiếm thấy độc, căn bản không có thuốc nào chữa được. Hắn lời nói này xong, đột nhiên cảm giác lỗ mũi mình vậy mà dầu dĩ, hốc mắt cũng có chút hiện giáp, không có thuốc nào chữa được. Hà Tự Khâm nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng nói, cha, không biết, hiện tại chữa bệnh điều kiện như thế phát đạt, chỉ cần đợi một thời gian, nhất định có thể nghiên cứu ra giải độc biện pháp tới. Mặc dù Hà Tự Khâm cùng nhị đệ hai người ở giữa có nhiều bất hòa, hơn nữa cũng ghen ghét phụ mẫu thiên vị lão nhị, thế nhưng hắn biết rõ lão nhị đối với Hà gia ý vị như thế nào. Ngoại giới rất nhiều người đối với lão nhị kiêng kỵ thậm chí so với hắn càng sâu. Cho nên lão nhị giống như hắn, đều là chèo chống Hà gia trụ cột, mà hai người bọn họ huynh đệ, cũng là Hà gia được xưng là thứ nhất đại thế gia nguyên nhân chủ yếu một trong. Hắn từ trước đến giờ thừa hành gia tộc tự thương hại, cho nên tự nhiên không hy vọng lão nhị xảy ra chuyện. Đứng ở một bên Tiêu Mạn như lẳng lặng nghe tất cả những thứ này. Từ đầu đến cuối đều không nói gì, chặt chẽ nắm chặt nắm đấm, móng tay gần như đều niết vào trong lòng bàn tay mình. Sắc mặt ảm đạm một mảnh, thân thể run lẩy bẩy, nước mắt từ hốc mắt trượt xuống cũng vẫn bất giác. Hà Khánh Võ cúi đầu xuống, âm thanh nhẹ thở dài. Quân khu tổng viện 10 năm trước liền tiếp xúc qua loại độc này, đã nghiên cứu 10 năm. Như cũ không có thuốc nào chữa được. 10 năm, mọi người nghe vậy tất cả đều sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thực sự không nghĩ tới trên đời còn có như thế kỳ dị ngoan cố độc dược. Hà Tự Khâm ừng ực nuốt ngụm nước bọt, vội vàng nói, cha, ngươi là ý nói, 10 năm trước có người trúng qua loại độc này. Không tệ. Cái này người ta cũng nhận biết, cũng là một vị thông thiên triệt địa nhân vật anh hùng. 10 năm trước, hắn cũng là ở chỗ này tiếp nhận trị liệu. Hà Khánh Võ nhớ lại chuyện cũ, mặt mũi tràn đầy tang thương bất lực. Cái kia, vậy người này hiện tại như thế nào? Hà Tự Khâm mặc dù nghe rõ ràng cha nói mỗi một cái từ, nhưng vẫn cũ chưa từ bỏ ý định hỏi. Ta nói, không có thuốc nào chữa được. Ngươi cảm thấy hắn có thể thế nào? Hà Khánh Võ nói lời này thời điểm thanh âm rất nhỏ. Trong giọng nói tuyệt vọng rõ rệt dễ thấy. Hơi hơi ngẩng đầu, không muốn để cho trong hốc mắt nước mắt rơi xuống. Hà Tự Khâm há to miệng. Một thời gian lỗ mãng tại nguyên chỗ. Không biết nên nói cái gì cho phải. Hà Tự Hành bỗng nhiên một cái bước dài xông lại. Cắn răng nghiêm nghị nói. Không thể hiểu chúng ta cũng muốn hiểu. Cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc nhị ca đi chết đi. Nhị gia tạm thời sẽ không có việc. Lúc này từ hành lang một bên vội vã đi tới một thân ảnh. Chính là cái này chỗ bệnh viện phó viện trưởng kiêm ngoại khoa chủ nhiệm Triệu Trung Cát. Hắn đi đến trước mặt sau vội vàng nói. Mặc dù cái này độc rất lợi hại, thế nhưng dược tính cũng rất chậm. Nhị gia ngộ độc miệng vết thương xác thực rất nhiều. Thế nhưng chống đỡ cái 1-2 tháng vẫn là không có vấn đề. Chống đỡ cái 1-2 tháng. Hà Tự Hành bỗng nhiên vọt tới một cái xé lại Triệu Trung Cát cổ áo. Tức giận nói, ta nếu không phải chống đỡ 1-2 tháng, là muốn ta nhị ca sống tới. Bệnh viện các ngươi làm gì ăn? Đều 10 năm, thậm chí ngay cả cái độc đều giải không được. Tự hành, Hà Tự Khâm lập tức đem tam đệ tay lôi trở về. Tiếp theo hướng Triệu Trung Cát xin lỗi nói. Lão Triệu, đừng chấp nhặt với hắn. Ta tam đệ cũng là sốt ruột. Chúng ta lại làm sao không nóng nảy đâu. Triệu Trung Cát có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra, kỳ thực 10 năm trước chiến. 10 năm trước đồng dạng bên trong loại độc này người bệnh sau khi qua đời chúng ta cũng một mực không có đình chỉ đối với loại độc này nghiên cứu, thế nhưng chúng ta phát hiện loại độc này phi thường kỳ lạ. Bên trong mỗi một loại nhân tố đơn độc lấy ra cũng sẽ không gây nên người ngộ độc. Thế nhưng đưa chúng nó đặt chung một chỗ, lại sinh ra phi thường kỳ lạ độc tính, cho nên điều này làm cho chúng ta căn bản không thối tha. Tựa hồ cũng là vì để tránh cho tiết lộ cái gì cơ mật. Hắn đặc biệt không có nói rõ ràng 10 năm trước ngộ độc người bệnh là ai. Vậy các ngươi giải không được, liền không có tìm trên thế giới cái khác chữa bệnh cơ cấu thỉnh giáo nghiên cứu qua sao? Hà Tự Khâm tiếp tục hỏi. Chúng ta dĩ nhiên mời dạy qua nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội cùng châu Âu chữa bệnh hiệp hội những thứ này nổi danh chữa bệnh tổ chức. Thế nhưng bọn hắn tại chúng ta trước đó rất sớm đã tiếp xúc đến loại độc này dịch. Cho tới bây giờ, cũng là không cách nào có thể hiểu. Triệu Trung Cát thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Hơn nữa châu Âu chữa bệnh hiệp hội bên kia lưu trữ biểu hiện. Loại độc này tại hơn 100 năm trước liền đã có ghi lại. Có thể thấy được là một loại rất cổ xưa độc. Mọi người nghe nói như thế không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Không nói một lời, toàn bộ hành lang bầu không khí lập tức biến nặng nề lên. Không có thuốc nào chữa được, không có thuốc nào chữa được. Hẳn là ta nhị đệ thật muốn đến đây chết à, Hà Tự Khâm nắm thật chặt nắm đấm. Bước chân có chút lảo đảo, phối hợp thì thào nhắc tới nói. Kỳ thực cũng không thể nói như thế tuyệt đối. Tối thiểu còn có một loại biện pháp không có thử qua. Triệu Trung Cát nhíu mày trầm ngâm nói. Biện pháp gì, lão Triệu ngươi ngược lại là mau nói a. Hà Tự Khâm thần sắc chấn động, lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng nói, hành lang trước mắt mọi người cũng tất cả đều một lần nữa trở nên sáng lên. Mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Triệu Trung Cát, Tiêu Mạn Như trong lòng khẽ động, vội vàng xóa đi trên mặt nước mắt, bước nhanh đi về phía trước mấy bước. Kỳ thực ta vừa rồi cùng Hà lão gia tử cũng đã nói. Chúng ta từ đầu đến cuối đều tại lấy Tây y phương pháp nghiên cứu loại độc này. Thế nhưng nhiều năm như vậy đều không có tiến triển. Nói rõ chúng ta Tây y trình độ như cũ cần tiếp tục phát triển tiến bộ. Còn lâu mới có được đạt đến đỉnh phong. Triệu Trung Cát trầm giọng nói. Nếu như muốn hiểu loại độc này, vậy thì phải tìm một cái đã từng đạt đến qua đỉnh phong y học. Đó chính là chúng ta Hoa Hạ Trung y. Chúng ta Hoa Hạ Trung y đỉnh phong không tồn tại ở hiện tại, cũng rất khó tồn tại ở tương lai, cho nên, nó đỉnh phong, chỉ có thể là tồn tại ở quá khứ Minh Thanh thời đại. Ngươi là ý nói, phương pháp duy nhất là dùng Trung y tới trị liệu ta nhị đệ. Hà Tự Khâm nghe nói như thế lập tức lĩnh hội ý hắn. Vội vàng hỏi, không phải, bệnh viện chúng ta có Trung y. Bọn hắn cũng đều nghiên cứu qua loại độc này, cũng phá giải không được. Triệu Trung Cát lắc đầu, cau mày nói ra, ta nói cái này biện pháp, là một người, Hà Tự Khâm hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, chẳng cần biết người này là ai, ta đều nhất định sẽ đem hắn mời đi theo. Hồi sinh đường Hà Gia Vinh Hà Y Sinh, Triệu Trung Cát trịnh trọng nói ra, hắn là ta duy nhất nghĩ đến biện pháp. Cũng là Hà Nhị Gia duy nhất hy vọng, cho nên muốn cứu Hà Nhị Gia, liền phải lập tức đi mời Hà Y Sinh. Hắn vừa rồi tới vội vàng, hơn nữa trong hành lang tất cả đều là người, cho nên hắn cũng không có chú ý tới một bên Lâm Vũ. Cho nên mới nói để cho Hà Tự Khâm lập tức đi mời Lâm Vũ. Hà Tự Khâm nghe nói như thế bỗng nhiên khẽ giật mình. Quay đầu ngắm nhìn Lâm Vũ phương hướng. Có chút không được tin hỏi. Lão Triệu, ngươi xác định, Mặc dù hắn đối với Lâm Vũ Đoạn trước thời gian xuất tẫn tình thế sự tình có chỗ nghe thấy. Hơn nữa Lâm Vũ cũng trị liệu tốt hắn nữ nhi độc gián. Thế nhưng như cũ đối với Lâm Vũ y thuật nắm giữ nhất định thái độ hoài nghi. Có lẽ là hắn tiềm ẩn mâu thuẫn tâm lý tại quầy phá đi. Xác định, đương nhiên xác định, hiện nay Hoa Hạ trung y đỉnh phong. Tại ta cho là, ngoại trừ Hà Gia Vinh Hà Y Sinh, lại không người thứ hai chọn. Triệu Trung Cát ưỡn ngực, đối với Lâm Vũ đánh bại Hàn Quốc y thánh, trị liệu tốt Thụy Điển tiểu công chúa quái bệnh sự tình hắn vậy mà mời khâm phục không thôi. Nhịn không được thay Lâm Vũ khoác lác nói, tại ta cho là, Hà Y Sinh y thuật, chính là cầm tới trung y thời kỳ cường thịnh minh thanh thời đại. Vậy cũng tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu người nổi bật. Một bên Lâm Vũ nghe được hắn đối với mình như thế khen ngợi. Cũng không phải do có chút lắc đầu cười cười. Không nghĩ tới cái này chỉ gặp một mặt Triệu viện phó vậy mà đối với mình như thế yêu ái. Trung Cát, không nói gạt ngươi, Hà Y Sinh liền tại cái này đâu. Hà Khánh Võ gặp Triệu Trung Cát lời này vội vàng đi tới. Nói ra, ta vừa rồi đi lên thời điểm tùy tiện thấy được Hà Tiên Sinh. Cho nên liền mời hắn lưu lại. Đây chính là hắn vừa rồi vì sao quát lớn khuê nữ của mình nguyên nhân. Bởi vì Triệu Trung Cát vừa rồi tại dưới lầu thời điểm nói đến trung y. Cùng hắn đề cử qua Lâm Vũ, Hà Khánh Võ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bọn hắn to lớn một cái Hà gia, sẽ có một ngày vậy mà biết cầu đến cái này cùng Hà gia như xa như gần mao đầu tiểu tử. Ồ, Hà Y Sinh tại cái này. Quá tốt rồi, Triệu Trung Cát sắc mặt đại hỉ, vội vàng nói, cái này độc mặc dù là mãn tính, thế nhưng sẽ một mực khuếch tán, tự nhiên là càng sớm trị liệu càng tốt. Vừa mới nói xong, hắn tùy tiện lập tức bốn phía tìm kiếm lấy Lâm Vũ thân ảnh. Tiêu Mạn Như nghe nói như thế mấy cũng là mãn sắc vui mừng. Vô cùng vui mừng nhìn về phía Lâm Vũ, nội tâm may mắn chính mình đem Lâm Vũ kêu tới. Lâm Vũ thấy thế đi nhanh lên đi ra, hướng Triệu Trung Cát cười gật đầu nói, Triệu viện trưởng, ngài quá khen, kỳ thực ta đang giải độc phương diện không quá lấy tay. Cũng không dám cam đoan có thể chữa trị tốt Hà nhị gia. Hắn lời nói này là sự tình, vừa rồi nghe Triệu Trung Cát đem độc này nói như thế mơ hồ. Hắn cũng không nhất định có lòng tin có thể trị liệu tốt. Rốt cuộc trên thế giới này từ xưa đến nay, chỗ lưu truyền cổ quái kỳ lạ độc dược thật sự là rất rất nhiều. Chỉ riêng hắn tổ tiên trong trí nhớ có thể để cho hắn tự hành phối chế vô sắc vô vị kịch độc cũng không dưới mấy chục loại. Hà Y Sinh, ngươi đừng có áp lực, làm hết sức mà thôi. Triệu Trung Cát thở dài, nói ra, chúng ta Tây Y nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng không có nghiên cứu ra giải dược. Các ngươi trung y coi như trị không được, cũng không mất mặt, Hà Tiên Sinh, ta biết Hà gia chúng ta một số người trước kia đắc tội qua ngươi. Ngươi muốn cho ta trừng trị người nào giúp ngươi hả giận. Liền cứ việc nói, Hà Khánh Võ cho rằng Lâm Vũ đang cố ý chối từ. Lập tức đi ra kỳ tự uy nghiêm đảm bảo nói, hơn nữa mặc kệ ngươi có thể hay không y tốt con trai của ta. Ta Hà Khánh Võ cùng ngươi hứa hẹn, ta Hà gia từ đầu đến cuối đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Mặc kệ chuyện gì, chỉ có ta Hà gia có thể làm được, ta Hà gia tuyệt không chối từ. Ngươi yên tâm, ta Hà Khánh Võ bộ xương giả này, còn đáng giá mấy đồng tiền. Hà gia mọi người nghe nói như thế sắc mặt không khỏi biến đổi. Phải biết, bọn hắn cha từ trước đến giờ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thế nhưng là rất không ít nạc qua người khác cái gì. Bây giờ lại có thể đáp ứng Lâm Vũ bất kỳ điều kiện gì. Hơn nữa còn sẽ vì hắn trừng trị người nhà họ Hà. Cũng không khỏi trong lòng giật mình, nhất là Hà Tự Khâm cùng Hà lão gia tử đại nữ nhi Hà San. Sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi, Hà gia đắc tội Lâm Vũ nhiều nhất, chính là hai nhà bọn họ đi. Đương nhiên, còn có vừa vặn rời khỏi tiểu muội một nhà. Lão gia tử, ta không cần ngươi giúp ta trừng trị bất luận kẻ nào. Cũng không cần ngươi đáp ứng ta bất kỳ điều kiện gì. Lâm Vũ ngẩng đầu, thản nhiên cười nói, có vài người, cho ta núi vàng núi bạc ta đều không trị, mà có vài người, một cái tiền đồng không cho ta, ta đều sẽ cho hắn trị liệu. Hà nhị gia là ta kính nể người, cho nên chữa bệnh cho hắn, ta không mảy may lấy. Nói xong hắn quay đầu hướng Triệu Trung Cát nói, Triệu viện trưởng, có thể mở rộng cửa để cho ta đi vào sao? Có thể, đương nhiên có thể. Triệu Trung Cát lập tức mạng người cầm qua một cái mới khẩu trang cùng găng tay đưa cho Lâm Vũ. Tiếp theo mang theo Lâm Vũ tiến vào nặng chứng giám hộ phòng. Trên giường bệnh Hà Nhị Gia sắc mặt trắng bệch, tiêu tụy không thôi, mỗi một lần hô hấp đều 10 phần nặng nề, mang theo một luồng sâu sắc cảm giác mệt mỏi. Chỉ gặp hắn trên thân quấn lấy một chút băng vải, miệng vết thương băng vải bị chảy ra máu tươi nhuộm thành màu đỏ thẫm. Máu đen, Lâm Vũ nhìn thấy loại tình huống này bỗng nhiên khẽ giật mình. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Gấp giọng nói, Triệu viện trưởng, nhanh, đem hắn miệng vết thương băng vải tháo ra ta xem một chút. Cách chương.